Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682, trang 682. Hắn tin tưởng tràn đầy từ trong túi lấy ra một cái hơi co lại điện tử bom. Nổ mạnh sau sẽ sinh thành phá hư điện tử thiết bị sóng xung kích, nhưng mà liền ở Sở Đức sắp đem bom buông thời điểm, đối diện Tiêu Duyên Ngọc bỗng nhiên mở miệng nói. Nói trở về, Tả Chu tướng quân đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành cũng đãi quá đi. Tả Chu hơi hơi sửng sốt, hắn quay đầu nói. Đúng vậy, Tả Chu tướng quân đã từng cùng Vô Mặt tướng quân giao thủ quá rất nhiều lần đi. Như vậy ngươi có thể nói, Vô Mặt tướng quân đến tột cùng là một cái dạng gì người sao? Ngoặc kép, trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, Tả Chu hơi hơi có chút sững sờ nhìn Tiêu Duyên Ngọc, hắn chính đưa lưng về phía Tả Chu, thấy không rõ trên mặt biểu tình. Lúc này, Tiêu Duyên Ngọc trong tay lại vuốt ve một khẩu súng sắc ngoài, kia khẩu súng là một phen màu bạc. Thương, ở kho hàng chung mỏng manh ánh đèn chiếu rọi xuống, mỹ tựa như ở tản ra lưu quang, nhưng mà chung quanh so cây súng này càng xinh đẹp không phải không có. Tiêu Duyên Ngọc lại cố tình cầm lấy này một phen, hắn buông xuống đầu, chỉ là vẫn duy trì cái kia tư thế, làm người thấy không rõ hắn trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nói thực ra, Tiêu Duyên Ngọc nói đích xác làm Tả Chu có chút trở tay không kịp. Cái tên kia, Tả Chu đều đã thật lâu không nghe người ta nhắc tới qua, ở trong quân đội. Cái tên kia thật giống như là một cái sỉ nhục giống nhau, cơ hồ không có người sẽ ngại chính mình. Không có mắt, cố ý chạy đến Tả Chu trước mặt nhắc tới hắn, cho nên thình lình vừa nghe thấy tên này, Tả Chu cảm giác dường như đã có mấy đời. Tả Chu trong lúc nhất thời thiếu chút nữa đã quên chính mình muốn nói cái gì. Sau một lúc lâu, hắn mới nhảy ra một chữ, ai? Liền ở bọn họ hai người mặt sau, một người chính luống cuống tay chân trở về xúc, hắn động tác có vẻ có chút chật vật, mà cái kia luống cuống tay chân bóng dáng, đúng là nguyên bản muốn động thủ Sở Đức, bởi vì nào đó tên Sở Đức thiếu chút nữa từ khẩn cấp trong thông đạo quăng ngã đi ra ngoài, may mắn Sở Đức kịp thời ổn định thân hình, mới tránh cho quăng ngã cái chó ăn cứt. Hắn đột nhiên nhắc tới Vô Mặt gia hỏa kia làm gì? Như thế nào đều có hắn. Không thể không nói, vừa rồi Sở Đức vốn là muốn làm chút phá hư, kết quả bởi vì nghe thấy được quen thuộc hai chữ, hắn thiếu chút nữa đem trong tay đồ vật trực tiếp ném bay ra đi. Này sẽ Sở Đức vốn dĩ hẳn là tiếp tục phóng bom, rốt cuộc lấy Sở Đức tính cách mà nói, hắn cũng chưa bao giờ sẽ là bởi vì cái gì trên đường phát sinh ngoài ý muốn mà từ bỏ người. Chẳng qua Sở Đức giờ này khắc này lỗ tai lại bất chi bất giác dựng lên. Tiêu Duyên Ngọc gia hỏa kia đột nhiên nhắc tới Vô Mặt tới là vì cái gì? Nếu hắn nhớ không lầm nói, Tiêu Duyên Ngọc tên này tựa hồ cùng Vô Mặt thực không đối phó tới. Rốt cuộc đã từng Sở Đức cũng là hàng năm ban đêm xông vào hải cách đặc quốc căn cứ tàn nhẫn người. Đối với vị này tiêu phó quan sự tích, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều nghe được quá một chút. Không quen nhìn Vô Mặt thích tránh ở chính mình một người trong phòng nhỏ, thường xuyên đùa nghịch các loại thiết bị. Sở Đức cau mày, hồi ức Tiêu Duyên Ngọc bộ dáng, hắn tâm nói hay là Tiêu Duyên Ngọc đây là qua nhiều năm như vậy, nhắc tới Vô Mặt người này thời điểm vẫn là tràn ngập oán khí. Cũng đúng, rốt cuộc Vô Mặt gia hỏa kia thuộc hạng người liền không có mấy cái xem hắn sảng, cơ hồ đều tưởng cho hắn tới thượng như vậy một hai đao. Sở Đức vi diệu mắt trợn trắng, Vô Mặt. Tả Chu nhíu nhíu mày, một cái thường xuyên sẽ không thể hiểu được chọc người tức giận ra hỏa đi. Hắn nói như vậy nói, quả nhiên. A, nơi xa, truyền đến một cái nhàn nhạt, rồi lại như là ở thở dài thanh âm, ngay cả ngươi cũng không phải phi thường hiểu biết hắn, ta hiểu. Biết vô mặt làm cái gì? Tả Chu cau mày nói, cái loại này ra hỏa, nếu không phải đã ở trên chiến trường cùng hắn đã giao thủ, ta căn bản đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Tả Chu trong thanh âm mang theo một tia cười lạnh, hắn ở nhắc tới vô mặt người này thời điểm, tựa hồ ở không lưu tình chút nào phát tiết chính mình âm u một mặt. Nếu làm Tả Chu thủ hạ thấy hắn lúc này bộ dáng, chỉ sợ đều sẽ có chút kinh ngạc. Rốt cuộc Tả Chu tuy rằng tính tình không tốt, nhưng nói tóm lại là một cái bản chất thực ôn nhu người. Trước mắt hắn này nồng đậm âm u cảm xúc thực rõ ràng có chút không quá bình thường. Bất quá ở đây đảo cũng không có Tả Chu thủ hạ có thể thấy như vậy một màn, duy nhất có thể nhìn đến trừ bỏ đứng ở chỗ này ba người, cũng chỉ dư lại đỉnh đầu những cái đó phế vật camera. Chúng nó từ vừa rồi bắt đầu liền trở nên cực độ sinh động. Tiêu Duyên Ngọc ôm kia khẩu súng, một lát sau tựa hồ là cảm khái, dường như thở dài, phải không, nguyên lai ngay cả ngươi cũng ở hận hắn a. Tả Chu tâm bỗng nhiên lộp bộp một tiếng, hắn không rõ Tiêu Duyên Ngọc trong lời nói ý tứ, cái gì kêu hắn cũng ở hận hắn, chính mình hận vô mặt tên này không phải đương nhiên sao, chẳng lẽ ngươi không hận? Tả Chu theo bản năng hỏi. Ta? Tiêu Duyên Ngọc tựa hồ là cười lạnh một tiếng, hận, ta thật là hận chết ra hỏa kia. Trong phòng lại lâm vào một mảnh yên tĩnh, tựa hồ trong lúc nhất thời Tiêu Duyên Ngọc cùng Tả Chu bởi vì người nào đó mà đạt thành chung nhận thức, ngay cả trốn ở góc phòng đang ở rình coi bọn họ Sở Đức giờ này khắc này cũng giống nhau, chỉ là có một việc làm Sở Đức nội tâm có chút bất an, vì cái gì từ vừa rồi bắt đầu chính mình bên người camera cũng đã giống điên rồi giống nhau khắp nơi tán loạn. Hết chương.